nữ phụ ở thập niên 70. Chương 32, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới Dương Dương ban đầu hẳn phải là cháu trai nhỏ nhà mình. Mẹ Lâm liền ghét bỏ Lâm Kiến Quốc không biết cố gắng. Ái Trạch là cô gái tốt như vậy, Lâm Kiến Quốc vậy mà lại chướng mắt, còn vì thế làm hại bà không được bồng cháu trai. Không phải đều nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen sao? Chiến hữu Kiến Quốc dễ dàng coi trọng Ái Trạch như vậy. Thế mà Kiến Quốc cũng chỉ xem Ái Trạch như em gái ruột là thế nào? Trần Ái Trạch gả chồng, sinh con nhưng người lại không giữ được. Mẹ Lâm trừ bỏ tiếc thương cho Trần Ái Trạch số khổ đoàn mệnh thì cũng không nhắc lại chuyện lúc trước của cô và Lâm Kiến Quốc nữa. Thế nhưng, có một việc khiến Lâm mẹ đặc biệt để bụng. Đó chính là em gái của Trần Ái Trạch, Trần Ái Ân. Tuy thời gian hai người ở chung cũng không nhiều, nhưng Trần Ái Trạch vẫn thường xuyên đem Trần Ái Ân treo ở bên miệng. Trần Ái Trạch nói, Trần Ái Ân là cô em gái hiểu chuyện nhất trên đời này. Là đứa bé đáng yêu nhất, cô gái tốt đẹp nhất, được khẳng định bằng ba chữ nhất. Mẹ Lâm khá tò mò và cũng rất có hảo cảm với Trần Ái Ân. Khi biết trước khi mất Trần Ái Trạch đã đem Dương Dương phó thác cho Trần Ái Ân nuôi dưỡng, còn muốn Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân, mẹ Lâm cũng vừa lúc động tâm tư. Đừng có qua loa với mẹ, con thành thật nói cho mẹ biết, em gái của Ái Trạch là thật sự tốt như vậy. Chọn con dâu út so với con dâu cả quan trọng hơn nhiều. Mẹ Lâm thời thời khắc khắc đều nhớ rõ thân phận quân nhân của Lâm Kiến Quốc. Làm mẹ lính và làm vợ lính là hai việc hoàn toàn khác nhau đó. Bà thường xuyên không gặp đứa con trai út này đã nhớ nó đến vậy rồi. Đổi lại là cô vợ nhỏ thì chắc chắn lại càng thêm nhớ đi. Con dâu út này, bà cần phải cẩn thận mà tìm. Một chút qua loa đều không thể. Người cũng tốt, tính tình cũng không kém. Lâm Kiến Quốc thái độ cầu thị. Coi trọng rồi, mẹ Lâm cười. Có hy vọng rồi, thế cô bé kia có để ý con không? Nghe được ngữ khí ghét bỏ của mẹ Lâm, Lâm Kiến Quốc thở dài. Mẹ, chuyện này không vội được. Con không vội, mẹ vội. Đừng tưởng rằng con có điều kiện tốt, các cô gái trên đời đều coi trọng con. Ái Trạch không phải chẳng thèm để ý đến con sao? Con cứ cù cưa dây dưa như vậy là thế nào? Lúc thì nói là cô gái tốt, lúc lại bảo với mẹ không biết chuyện này có được hay không? Là con lại xem con bé như em gái, hay là con bé cũng giống Ái Trạch, chỉ xem con như anh trai hả? Cách chương.